Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 268, truyền thừa cơ hội cùng hung bộ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là truyền thừa cơ hội, Đoạn Trần tự nhiên có nghe nói qua. Hướng trợn nhìn giảng, gọi là truyền thừa cơ hội, chính là nào đó một bộ công pháp có hậu tục công pháp thời điểm. Làm bộ công pháp kia luyện tới viên mãn, mà ngươi lúc đó lại có đến tiếp sau công pháp bí tịch. Hệ thống liền sẽ cho ngươi như thế một cái truyền thừa cơ hội. Tại trong đầu của ngươi giúp ngươi diễn hóa một lần bản này đến tiếp sau công pháp. Về phần ngươi có thể lần này cực thời gian ngắn diễn hóa bên trong lĩnh hội đến thứ gì, liền nhìn ngộ tính của cá nhân. Bất quá, dựa theo diễn đàn game bên trong nói, các người chơi tại loại này truyền thừa cơ hội bên trong, phần lớn người đều có thể đem cái này đến tiếp sau công pháp lĩnh ngộ được tiếp cận nhập môn cấp độ, một chút tư chất không tệ, càng là có thể trực tiếp đưa nó lĩnh hội đến nhập môn cấp độ. Về phần cực thiểu số tư chất yêu nghiệt nhân vật thiên tài, đem cái này đến tiếp sau công pháp lĩnh hội đến thuần thục cấp độ, cũng là có khả năng. Cũng bởi vì có như thế cái truyền thừa cơ hội tồn tại, trước đó Đoạn Trần mới sẽ nghĩ đến, chỉ cần Thảo Mộc Hữu Linh đột phá đến viên mãn, hắn liền có thể dây học được Thảo Mộc giai binh. Dù sao hỗn lâu như vậy thời đại hoang cổ, hắn không dám nói tư chất của mình đến cỡ nào yêu nghiệt. Nhưng thông qua truyền thừa cơ hội, diễn hóa ra cái nhập môn cấp Thảo Mộc giai binh đến, điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Học tập, Đoạn Trần không chút do dự lựa chọn học tập. Truyền thừa cơ hội bắt đầu. Lúc nhận được Đoạn Trần sau khi xác nhận, hệ thống nhắc nhở lại một lần nữa tại thức hải của hắn bên trong xuất hiện. Nhưng là, vượt qua Đoạn Trần ngoài ý liệu chính là, hắn lần này truyền thừa cơ hội, cũng không phải là tại thức hải của hắn bên trong tiến hành diễn hóa, mà là theo hắn Thảo Mộc Hữu Linh lực chú ý, trực tiếp kéo dài đến gốc kia hầu tử sau lưng thấp bé bụi cây phía trên. Sau đó, diễn tan ra bắt đầu. Cái này gốc thấp bé bụi cây liền cùng trong phim ảnh Transformer, bắt đầu hoa lệ lệ biến thân. Trực tiếp từ một gốc không đáng chú ý nhỏ bụi cây, biến thân đã thành khí thế khinh người bụi cây kiếm khách. Mà càng làm cho Đoạn Trần không nghĩ tới chính là, hắn cơ hồ toàn bộ ý thức, tựa hồ cũng bám vào tại cái này bụi cây kiếm khách trên thân. Sau đó, tại hắn vô ý thức phía dưới, thân thể cơ hồ là bị hắn ý thức thao túng bụi cây kiếm khách, trực tiếp nhảy lên một cái, công về phía con khỉ kia. Sau đó tại tránh thoát hầu tử cái kia một chảo, lại tại trên mặt của nó hoạch xuất ra một đạo thiển thiển vết máu về sau, liền dẫn lấy con khỉ kia, hướng về xa cách bọn họ ẩn thân chỗ phương hướng chạy như điên. Về sau, bụi cây kiếm khách thân hình để cái kia mắt tam giác nam tử thông qua một loại nào đó yêu pháp tà thuật cho cầm cố lại. Sau đó, lại bị chạy tới hầu tử trực tiếp một móng vuốt liền cho xé thành chia năm xẻ bảy. Cũng chính là tại thời khắc này, truyền thừa cơ hội bị cưỡng chế đánh gãy. Đoạn Trần cũng bởi vì bụi cây kiếm khách chia năm xẻ bảy, bám vào tại bụi cây kiếm khách trên người ý thức, nhận lấy to lớn xung kích, kém một chút một ngụm lão huyết liền phun tới. Hắn lúc đó, chỉ cho là lần này truyền thừa cơ hội đã bị mình tiêu hao hết. Kết quả, truyền thừa cơ hội đang đánh đoạn mất trong một giây lát về sau, lại một lần bắt đầu. Lần này, vẫn như cũ còn ở vào hoàn toàn tỉnh táo trạng thái dưới Đoạn Trần, chỉ tới kịp đối Di Thạch bọn hắn nói ra mấy câu, cũng chỉ rõ một chỗ chạy trốn phương hướng, liền lại lần nữa xa vào đến truyền thừa cơ hội bên trong đi. Lần này, vì cho mình bản thể sáng tạo một cái càng có lợi hơn tại chạy trốn điều kiện, Đoạn Trần lựa chọn làm diễn hóa đối tượng là một gốc quấn quanh ở trên một cây đại thụ dây leo thực vật. Mà cái này gốc dây leo thực vật, khoảng cách mắt tam giác kia nam tử chỉ có ước chừng khoảng cách 200 mét. Đợi đến dây leo hóa thành hình người về sau, Đoạn Trần ý thức lại một lần nữa hoàn toàn chìm vào đến trên người của nó, sau đó thao túng nó trên nhảy dưới tránh, cố ý bại lộ vị trí của mình. hấp dẫn mắt tam giác nam tử lực chú ý, đang hấp dẫn lực chú ý về sau. Dây leo người liền không chậm trễ chút nào bắt đầu hướng về nơi nào đó phương hướng chạy trốn. Lần này, Đoạn Trần ngược lại là đã có kinh nghiệm, vì ngăn ngừa ý thức của mình lần nữa thụ thương tổn thương. Làm phát hiện thân thể của mình lại một lần bị một mực cầm cố lại. Mà con kia gấu ngựa đại yêu cách hắn đã gần trong gang tấc thời điểm. Hắn không chút do dự lựa chọn tự bạo, kết thúc lại một lần truyền thừa cơ hội. Sau đó, liền không có sau đó. Cái gọi là truyền thừa cơ hội không còn xuất hiện. Tại mang theo di thạch bọn bốn người tại núi rừng bên trong chạy trốn thời điểm. Hắn nhận được một cái hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Đoạn Trần. Học được huyền cấp công pháp Thảo Mộc Giai Binh. Trước mắt là nhập môn cấp. Nhập môn cấp, chỉ là nhập môn cấp. Nếu nói trong lòng không có một chút xíu thất vọng, đây tuyệt đối là gạt người. Nếu như không phải hai lần truyền thừa cơ hội đều bị đánh gãy, mình có lẽ, hẳn là, có thể trực tiếp đạt tới thuần thục cấp A, bất quá cũng chỉ là thoáng mắt nhìn một cái. Về sau Đoạn Trần cũng liền bình thường trở lại. Dù sao vô luận là công pháp gì, đều là càng đi về phía sau, cảnh giới tăng lên càng khó. Vẻn vẹn bỏ qua trực tiếp đạt đến thuần thục cấp cơ hội. Ngược lại sẽ không để hắn quá mức để ý. Ngay tại Đoạn Trần ở vào nửa hồi ức trạng thái. Suy nghĩ miên man những thứ này thời điểm. Đã gặm xong thịt khô cẩn du. Tại uống một hớp nhỏ thanh nước sau. Chợt nói ra. Kỳ thật, ta cảm thấy cái kia ngồi tại gấu ngựa trên lưng người. Cùng văn diện bộ lạc. Hẳn không phải là người một đường. Xác thực không phải cùng người một đường. Cái kia ngồi tại đại yêu gấu trên lưng là hung bộ lạc vu. Di thạch trở về nàng một câu. Hung bộ lạc, Cẩn Du có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Ân, hung bộ lạc cũng là cỡ trung bộ lạc. Hơn một tháng trước đó, văn diện bộ lạc bên trong, nhưng thật ra là có hai cái thiên nhân cảnh cường giả tồn tại. Nhưng bởi vì cùng một cái khác bộ lạc xung đột, hai cái bộ lạc ở giữa bạo phát một trận chiến đấu. Bọn hắn một cái thiên nhân cảnh cứ như vậy chết mất. Mà cùng văn diện bộ lạc bộc phát xung đột. Cũng để bọn hắn tổn thất một cái thiên nhân cảnh. Chính là cái này hung bộ lạc. Hung bộ lạc cũng là một hạng trung bộ lạc. Di Thạch giải thích nói. Thạch đầu, làm sao ngươi biết nhiều như vậy chứ? Những thứ này ta làm sao không biết? Cẩn Du có chút tò mò hỏi. Cẩn Du muội tử, không chỉ có ngươi không biết, ta cũng không biết đâu. Quý Cẩn là cái không chịu ngồi yên. Cũng đưa tới, xen vào nói câu, những tin tình báo này, kỳ thật chỉ cần đi tận lực nghe ngóng hạ, luôn có thể nghe được. Di Thạch lắc đầu, nói, như vậy, đã hung bộ lạc cùng văn diện bộ lạc là cừu địch. Cái kia Đoạn Trần vì cái gì còn muốn mang theo chúng ta tận lực trốn tránh hắn nha. Phải biết địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Cẩn Du nghĩ nghĩ, lại hiếu kỳ hỏi một câu. Đoạn Trần làm như thế, cũng không có sai. Các ngươi là không biết cái kia hung bộ lạc vu tính nết. Hắn tại mình trong bộ lạc thời điểm còn tốt, sẽ không loạn giết người. Nhưng chỉ cần mang theo cái kia chỉ đại yêu gấu đi ra đến bên ngoài. Đây chính là cực kỳ tàn nhẫn thị sát. Bị hắn vô duyên vô cớ giết chết người chơi cùng NPC. Nhưng không phải số ít. Đoạn Trần chắc hẳn cũng là bởi vì hung bộ lạc vu loại kia thị sát tính tình. Mới có thể tận lực trốn tránh hắn. Di Thạch lắc đầu. Nói. Lúc này Đoạn Trần đã từ trong hồi ức lui ra ngoài. Hắn nghe nói như thế về sau. Mặc dù vẫn là một mặt lạnh nhạt. Nhưng khóe miệng thật là nhịn không được giật giật. Di Thạch thật sự là đem hắn nói đến quá chuyên nghiệp. Kỳ thật, hắn sở dĩ lựa chọn tránh đi cái kia hung bộ lạc vu. Hoàn toàn là ra ngoài bản năng. Bản năng có được hay không? Cảm tạ thiếu dưỡng khí cá A100, Abli 100, đuôi mèo hoa 200, ta vì sách 1100, tổ thụ 588, sốc nổi như, mộng 100, núi 100, nhàm chán nam số 1100. Theo Bắc Tâm 100, Tiểu Bạch manh manh đát 17, 200, cũng như hướng tiếc 588, chậm Wi-Fi phổ thiên cùng hưởng 100 chi điền tiền khen thưởng. cảm tạ đè chết ta rồi. Naruto 7073 phiếu đề cử hồng bao. Cảm tạ mọi người phát ra phiếu đề cử phiếu, cách chương.